Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, chương 639, lòng người. Thế nhưng là phụ thân, Grifferus sau lưng đồng dạng có thế lực không nhỏ. Cái thế lực này chưa chắc sẽ so Rolly gia tộc yếu. Không có chỉ trích chính mình phụ thân lấy oán trả ơn. Lúc này Kensa, xinh đẹp mang trên mặt băng lãnh vô tình, không có chút nào áy náy lo lắng lấy trong đó lợi ích được mất. Gia tộc của nàng là thương nhân gia tộc, mà thương nhân tôn chỉ liền lợi ích trên hết. Vì 50% lợi ích, có thể bí qua hóa liều. Vì 100% lợi ích, có thể trà đạp pháp quy. Vì 300% lợi ích, dám phạm bất luận cái gì tội ác. Đây chính là thương nhân. Chỉ cần có thể có lợi liền cái gì đều có thể giao dịch. Từ nhỏ chịu loại này tư duy hun đúc nàng, căn bản không có lấy oán trả ơn loại này khái niệm. Nhưng cái thế lực này cách chúng ta quá xa, đối với chúng ta trợ giúp có hạn. Trần trụi tính toán bán Gray cùng không bán đi Gray ở trong lợi ích khác nhau. Edmund ánh mắt băng lãnh lắc đầu. So với Gray xa không biết ở nơi nào thế lực, giao hảo ngay tại gần bên thế lực lớn Rolly gia tộc hiển nhiên càng phù hợp Byron gia tộc lợi ích. Đối với Byron gia tộc chỗ tốt lớn hơn, Rolly gia tộc đích thật là càng phù hợp Byron gia tộc lợi ích. Đánh giá ra mật báo càng phù hợp Byron gia tộc lợi ích. Kensa tim đập thình thịch, chỉ là nội tâm ở trong thực sự có một ít lo lắng. Nàng nhìn về phía Edmund nói, thế nhưng là như vậy, thế tất yếu cùng Gray thế lực phía sau trở mặt, cho nên chúng ta nhất định phải làm được đầy đủ bí ẩn, tuyệt đối không thể để cho người ta phát giác được là chúng ta kiện mật. Edmund lấy tỉnh táo đến đáng sợ khẩu khí nói, chuyện này từ ngươi đi làm, nhất định làm được đầy đủ bí ẩn. Không lâu sau đó, một đầu tin tức lặng yên theo Byron gia tộc truyền ra. Bí ẩn truyền hướng Rolly gia tộc, mà nhận được tin tức Rolly gia tộc lập tức có hành động. Một nhóm cao thủ nhanh chóng hướng Manville thành chạy đến. Giữa trưa qua đi, ngồi tại tiểu hoa viên trong lương đình, Gray một bên uống vào ướp lạnh trà sữa một bên nghỉ ngơi lạnh. Một loại hài lòng trong lòng hắn tự nhiên sinh ra. Ba, ba, ba, tiếng bước chân tiếp cận. Gray ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một vị hầu gái đi tới. Biết đối phương tất nhiên là có việc mới có thể tới quấy rầy. Hắn hỏi, chuyện gì? Gray đại nhân, có người bái phòng. Hầu gái có chút sau khi hành lễ nói, mời hắn đến đình nghỉ mát bên này. Hơi có một ít nghi hoặc tới chơi người là ai? Gray nghĩ nghĩ phân phó. Không lâu sau đó, một người mặc áo choàng người đi tới. Người tới thân hình bao phủ tại rộng lượng áo choàng bên trong, chỉ có thể theo hơi lỏng bộ ngực cùng xinh đẹp cái cằm đánh giá ra đây là một nữ tử. Người hầu lui bước, nữ tử mang trên đầu bồng mũ lấy xuống. Đây là một cái khuôn mặt xinh đẹp, rất có khí chất nữ tử. Thật dài tóc đen bị lấy băng tóc buộc ở sau ót. Ngực một chuỗi đen bảo thạch dây chuyền làm khí chất của nàng càng lộ vẻ xông ra. Thân hình cũng không ầm ầm sóng dậy, chỉ đem lấy có chút chập trùng, nhưng lại cùng nàng khí chất cực kỳ tôn lên lẫn nhau. Nếu là quá mức ầm ầm sóng dậy, ngược lại sẽ phá hư này một phần khí chất đẹp cảm giác. Là ngươi, Gray có chút ngoài ý muốn người tới, sau đó đưa tay ra hiệu đối phương ngồi xuống. Cũng thay đối phương rót một chén băng trà sữa. Người đến là Gray từng tại bán máu cùng thu mua cửa hàng ở trong gặp qua một lần, tên là Salad. Câu lầm nữ tử, ướp lạnh trà sữa, Gray các hạ thật đúng là hài lòng. Nhấp một miếng trà sữa, băng lãnh thuần hương tại khoang miệng tràn ngập. Salad câu lầm ngữ khí hơi mang theo trêu ghẹo, chỉ là không biết nghe được ta kế tiếp tin tức sau, còn có thể hay không thể như vậy hài lòng. Tin tức gì? Gray ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Salad câu lầm. Salad câu lầm chung quanh nhìn thoáng qua, xác nhận gần đây không ai sau mới lên tiếng. Gray các hạ hẳn còn chưa biết đi. Rolly gia tộc hiện tại ngay tại tìm ngươi khắp nơi. Rolly gia tộc đang tìm ta. Gray sắc mặt thượng lộ ra kinh ngạc, bởi vì nuốt u linh ma hồ máu lột xác sự tình. Hắn chưa kịp đi tìm Rolly gia tộc, không nghĩ Rolly gia tộc ngược lại đến tìm hắn. Cái gì gọi là bá đạo? Này liền gọi bá đạo, ăn cướp hắn sao bị giết? Không biết thu liễm thì cũng thôi đi. Bây giờ thế mà còn như thế trắng trợn tìm kiếm hắn. Muốn tìm hắn báo thù. Mặc dù Manview Thành gặp qua ngươi người cũng không nhiều. Bất quá ngươi tốt nhất mau rời khỏi Manview Thành, quan hệ song song lạc ngươi gia tộc. Hơn nữa phải cẩn thận Byron gia tộc. Salad câu lầm sắc mặt mang theo trịnh trọng nhắc nhở. Cẩn thận Byron gia tộc. Gray nhíu mày nhìn về phía Salad câu lầm. Chờ đợi đối phương giải thích. Hắn tuyệt đối sẽ không đem người nghĩ đến quá tốt, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không đem người nghĩ đến quá xấu. Đối phương nói như vậy, chỉ sợ có một ít nắm chắc Byron gia tộc sẽ gây bất lợi cho hắn. Người biết ta câu lầm gia tộc là như thế nào cùng Byron gia tộc kết thù sao? Không đợi Gray trả lời, Salad câu lầm trên mặt mang tới cười lạnh trào phúng. Tiếp tục nói, trên thực tế, mấy năm trước ta câu lầm gia tộc cùng Byron gia tộc quan hệ chẳng những không tệ hơn nữa rất tốt, mà sở dĩ sẽ bất hòa, là bởi vì một lần cực kỳ trọng yếu sinh ý ở trong Byron gia tộc vì độc chiếm chỗ tốt. Đối ta câu lầm gia tộc hạ hắc thủ, làm hại ta câu lầm gia tộc tổn thất nặng nề, cho nên cẩn thận Byron gia tộc đi. Byron gia tộc tuyệt đối không phải cái gì lương thiện gia tộc. Cũng không cần trông cậy vào ngươi đối bọn hắn có ân. Bọn họ liền sẽ không giống đối đãi câu lầm gia tộc như vậy đối đãi ngươi. Có tin hay không là tùy ngươi, như vậy ta liền cáo từ. Nói xong những này, Salad câu lầm một lần nữa mang lên trên mũ trùm, đứng lên quay người rời đi. Thật đúng là một cái tin tức ngoài ý muốn. Nhìn qua đối phương bóng lưng rời đi, Gray trên mặt lộ ra một tia trào phúng giống như tươi cười. Hắn tự nhiên không phải cái loại này người khác nói cái gì liền tin cái gì người. Bất quá lại ẩn ẩn cảm giác, đối phương chỉ sợ rất có thể là thật. Đối phương nói chuyện hành động nhìn không ra hư giả, tất nhiên cũng không loại bỏ đối phương trời sinh am hiểu biểu diễn. Có thể đem lời nói dối giảng được cực kỳ chân thành. Nhưng có một chút lại là làm Gray đối Byron gia tộc sinh ra hoài nghi. Đó chính là Rolly gia tộc ngay tại tìm kiếm hắn chuyện này. Byron gia tộc cũng chưa nói cho hắn biết. Nếu như Byron gia tộc có lòng, như vậy lúc này đến nói cho hắn biết chuyện này liền không phải Salad câu lầm, mà là Byron gia tộc người. Vậy nhìn xem Byron gia tộc sẽ như thế nào lựa chọn đi. Gray khóe miệng hơi vểnh, trong mắt lại là lộ ra hàn mang. Tại cấm kỵ rừng rậm sở dĩ cứu Byron gia tộc cha con hơn 10 người. Không phải là bởi vì đột phát thiện tâm, mà chỉ là bởi vì cần người dẫn đường. Nhưng vô luận nguyên nhân như thế nào, là hắn cứu Byron gia tộc cha con hơn 10 người là sự thật. Nếu Byron gia tộc thực có can đảm lấy oán trả ơn lời nói, hắn sẽ làm cho Byron gia tộc cha con rõ ràng cái gì gọi là tuyệt vọng. Hy vọng không có cược sai. Nhìn thoáng qua sau lưng chỗ ở, Salad câu lầm nắm thật chặt trên đầu mũ trùm, bước nhanh rời đi. Nàng sở dĩ sẽ xuất hiện nơi này, tự nhiên không phải là bởi vì hảo ý. Luận giao tình, nàng cùng Gray nhưng không có cái gì giao tình, mà sở dĩ xuất hiện ở đây là bởi vì một trận đánh bạc. Biết được Rolly gia tộc ngay tại tìm kiếm Gray, nàng có hai lựa chọn: hoặc là đem tin tức nói cho Rolly gia tộc thu hoạch được Rolly gia tộc hữu nghị, hoặc là đem tin tức nói cho Gray thu hoạch được Gray cùng Gray sau lưng thế lực hữu nghị. Giữa hai bên, nàng lựa chọn cái sau. không chỉ là bởi vì như vậy có thể thu hoạch được Gray cùng Gray sau lưng thế lực hữu nghị, càng là bởi vì như vậy có khả năng gây nên Byron gia tộc tại chỗ vạn kiếp bất phục. Từ khi mấy năm trước bị Byron gia tộc hạ độc thủ sau, Câu Lầm gia tộc vẫn luôn mật thiết giám thị Byron gia tộc động tĩnh, tìm kiếm lấy cơ hội phản kích. Byron gia tộc hướng Rolly gia tộc mật báo, mặc dù làm được cực kỳ bí ẩn, nhưng cùng thu hoạch được tình báo đem kết hợp sau, rất dễ dàng liền suy đoán ra đối phương đang làm cái gì. Đoán được Byron gia tộc đã hướng Rolly gia tộc mật báo, gia tộc của nàng lập tức nghĩ đến hủy diệt Byron gia tộc phương pháp. Đó chính là mượn nhờ Gray cùng Gray sau lưng thế lực. Tất nhiên, cách làm như vậy hoàn toàn là đang đánh cược. Dù là đã có chuẩn bị, Gray cũng chưa chắc có thể tránh thoát Rolly gia tộc truy sát. Đợi đến gia tộc chi viện đến, nhưng loại này đánh bạc hoàn toàn là đáng giá. Dù sao dù là thất bại, gia tộc của nàng cũng sẽ không tổn thất cái gì. Lúc chạng vạng tối, giáng chiều nhiễm lượt bầu trời. Bầu trời một mảnh huyết hồng, liền tựa như là bị vô tận máu tươi nhuộm dần. Tại đêm nay hạ xuống, Rolly gia tộc một đám cao thủ tiến vào trong thành, thẳng đến Gray nơi ở mà tới. Tại đến Gray chỗ ở sau, bọn họ phân tán ra đem Gray chỗ ở bao vây lại. Sau đó động tác nhẹ nhàng linh hoạt cùng nhau leo tường mà vào, rơi xuống đất không tiếng động, tựa như là từng cái ngay tại săn thức ăn báo săn. Bọn họ nhanh chóng tại Gray nơi ở tìm kiếm, tìm tòi chỗ ở sở hữu địa phương. Cuối cùng bọn họ tại tiểu hoa viên đình nghỉ mát hội tụ, đem đình nghỉ mát nặng nề mà bao vây lại. Trong lương đình, Gray ngồi tại bên cạnh cái bàn đá. Tại bên cạnh hắn, Maruna tựa như một cây như tiêu thương đứng thẳng, không nhúc nhích. Bên cạnh người quả nhiên có cao thủ thủ hộ, vây quanh Gray người bên trong. Bevis Rolly thình lình xuất hiện. Đây là hắn mãnh liệt yêu cầu đến đây đái tội lập công. Nhìn thấy bên cạnh đứng một người Gray, mặt mũi của hắn mang theo có chút dữ tợn. Phái người cướp giết Gray thất bại, ngược lại hao tổn 5 vị vương cấp, làm hắn ở gia tộc ở trong địa vị đại chịu ảnh hưởng. Nguyên bản nhìn thấy hắn luôn là khuôn mặt tươi cười đón lấy một vài đệ tử, nhìn về phía hắn ánh mắt mang tới khinh miệt, mà hết thảy này đều là đối phương tạo thành. Chỉ có tự tay giết đối phương mới có thể tiết ra trong lòng của hắn cỗ này hận ý. Bị nhiều người như vậy vây quanh, Gray vẻ mặt cũng không có quá nhiều biến hóa. Dừng chân người hầu đã bị hắn vận dụng không gian truyền tống lặng yên không một tiếng động đưa tiễn. Bây giờ nơi ở chỉ có hắn một người. Đứng lên, ánh mắt của hắn quét về phía vây quanh mình đám người này, trong mắt mang theo lãnh sắc nói: ta nghĩ đến đám các ngươi sẽ sớm hơn một chút đến, không nghĩ tới bây giờ mới đến đến. Byron gia tộc làm việc hiệu suất có một ít thấp, thế mà phí đi thời gian dài như vậy mới thông báo đến các ngươi, hại ta chờ thời gian dài như vậy. Không tốt, bị Byron gia tộc tính kế. Hắn cùng Byron gia tộc là thông đồng tốt, chung quanh khả năng có địch nhân mai phục, cẩn thận đề phòng. Nghe được Gray lời này, vây quanh Gray đám người này lúc này cảnh giác lên. Vũ khí thượng phụ thuộc lấy các loại huyết thú năng lực, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, tìm kiếm lấy khả năng trốn ở trong tối người. Có được thổ hệ năng lực, càng là đột nhiên giẫm một cái mặt đất, từng cây địa thứ theo mặt đất đâm ngược xuống dưới đất, tập kích hướng khả năng trốn ở lòng đất địch nhân. Một phen năng lực oanh tạc phía dưới, Gray hao tốn hơn 1 vạn ma lực tệ mua chỗ này chỗ ở triệt để hóa thành phế tích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.